thỉnh đại chúng đọc tiếp. Đều đủ tánh chân tịnh minh diệu. Chân nghĩa là chân thật. Chí ngu, chí tức là các bậc Phật, các Bồ Tát, các thánh hiền. Còn ngu thì như sáu đạo luân hồi, loài người, cõi trời, cho đến bàn xanh, con gà, con vịt, con cua, con cá thì gọi là ngu. Thế dù rằng có thánh, có phàm, nhưng mà các theo như chỗ thấy của Đức Phật thì dù thánh, dù phàm, dù trí, dù ngu đều đầy đủ cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật, đều đầy đủ cái tánh Phật. Cái tánh Phật của chúng ta tức là cái chân tâm của chúng ta gọi là chân. Chân nghĩa là nó chân thật. Cái gì chân thật ấy, thì nó còn mãi, nó không mất. Còn những cái hư vọng, cái giả tạo, cái hư vọng thì giả tạo vô thường. Thế bây giờ chúng ta nhận thấy ở nơi chúng ta đấy, có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Sáng thì chúng ta thấy sáng, mà tối thì chúng ta thấy tối. Cái sáng nó có rồi nó lại đến tối, cái tối nó lại hết rồi nó lại sáng. Nhưng cái thấy của chúng ta nó thấy cái tối, nó không phải là tối. Nó thấy cái sáng, nó không phải là sáng. Nó thấy được cả tối cả sáng. Nó vẫn còn. Cái sáng cái tối là cái hư vọng. Cho nên chợt sáng chợt tối. Còn cái thấy nó vẫn thường trụ. Từ sáng cho đến tối, cái thấy vẫn đứng đây. Từ trẻ cho đến già, từ lịch kiếp cho tới ngày nay, chúng ta vẫn có cái tánh thấy. Đấy. Nghe cũng thế, cái âm thanh có động, có tĩnh, nhưng mà cái nghe của mình vẫn đứng đấy, vẫn nghe. Có âm thanh thì biết là có âm thanh, hết âm thanh thì biết là tĩnh lặng. Cái nghe của chúng ta nó vẫn đứng đấy, cho nên gọi là chân. Thế cái tánh của Phật, của các vị Bồ Tát và chúng ta thế nào? Thì con chó, con mèo, con kiến, con sâu, cái tánh thấy, tánh nghe của nó cũng vậy. Chân gọi là chân. Tịnh nghĩa là nó không bị nhiễm cảnh. Như chúng ta thấy cái hoa hồng thì cái hoa hồng đẹp, còn tánh thấy của chúng ta nó không có thay đổi. Và đến khi chúng ta nhìn vào đống rác hay nhìn vào đống phân thì như bản là ở đống phân, đống rác, chứ cái thấy của chúng ta nó không thay đổi. Cái thấy của chúng ta nó không có theo cái đẹp mà nó đẹp thêm, mà nó cũng không theo cái xấu mà nó xấu đi. Nó vẫn là nó độc lập. Thế cho nên gọi là tịnh. Nó không bị cái cảnh bên ngoài chuyển đổi, cho nên gọi là tịnh. Thì cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình, cái tánh ấy chân thật và thanh tịnh. Minh tức là sáng, nó sáng suốt, nó phân biệt. Sáng thì nó thấy sáng, mà đến khi có âm thanh thì nó nghe, nó biết có âm thanh, nó phân biệt được các cái thức cảnh ở bên ngoài, cho nên gọi là minh. Và diệu là nó có tài tình. Đấy. Như chúng ta nghe cái tiếng nói, biết đây là cái lời, cái tiếng của chị A, chị B, mà nhiều khi không có nghe cái tiếng cái chị nói, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng guốc của chị B, mình cũng biết đây là chị A đã đến, chị B đã đến. Cái thấy, cái nghe của chúng ta nó tinh vi lắm. cho nên gọi là diệu. Mà dù chúng ta ở trong đường mê, vào bào thai tối tăm mù mịt, nhưng nó không mất. Bây giờ thành thân thì nó thấy nó nghe, nhưng mà thực ra ngày mai đây mà chúng ta tu hành thành công mà chúng ta không có cái thân này nữa, chúng ta trở về thật sự như Đức Quán Thế Âm tiêu được năm ấm sắc thọ tưởng hành thức đều tan, sống được với cái tâm chân thật của mình, thì chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm phổ môn ngài có lập được bao nhiêu cái công đức cứu độ tất cả đủ các thứ hoạn nạn bệnh tật. Cái người mà có bị lửa cháy thì niệm Đức Quán Thế Âm thì có gặp những cái may mắn để thoát được lửa. Những người chìm ở dưới nước mà niệm Đức Quán Thế Âm thì cũng gặp được những cái may mắn để thoát cái nạn nước. Đấy, cái tánh Phật của chúng ta nó có cái khả năng. Chị em cứ tìm, cứ xem cái phẩm phổ môn, cái trình độ của Đức Quán Thế Âm, ngài phá xong được năm ấm, cái tài tình như thế, ở đây gọi là cái diệu. Thế Đức Quán Thế Âm thì ngài có khả năng như Phật Đức Phẩm Phổ Môn đã nói, còn như Đức Di Đà ngài có khả năng lập được cõi tứ cực lạc để độ cho tất cả các căn cơ khắp Phật giới. Thế, đó là cái chữ diệu của cái chân tâm bản tánh của mình. Thế chúng ta có cái khả năng này mà chỉ tại chúng ta không trở về cái chân tâm mà cứ sống với cái vô minh, cho nên bị che lấp đi, thành ra bây giờ chướng nạn nhiều. Chỉ vì chìm đắm trong căn trần huyễn cảnh, thế là vọng thân, vọng tâm, sống với cái vọng tâm nó bị cái vọng cảnh, vọng thân chi phối. Nếu cho nên sanh tử luân hồi cùng kiếp không dứt, mình đã chả có cái khả năng để cứu khổ độ nạn cho mọi người, mà chính cái bản thân mình lại đầy những các thứ tai nạn. Đấy là tình cảnh của những kẻ ngu si. Còn Đức Bổn Sư là bậc trí tuệ thì ngài tìm cách cứu vớt bọn chúng ta, ngài lấy thiền giáo luật làm phương tiện đưa người ra cửa siêu thoát. Như chúng mình hiện tại đang học kinh của Đức Bổn Sư Đức Thích Ca, thì ngài Đức Thích Ca đặc biệt dùng thiền định, dùng giáo lý và dùng giới luật để đưa chúng ta lên đường giải thoát. Dùng thiền định thì như hôm qua chúng ta đã nhận nghĩa cái chữ thiền, nghĩa là an định cái tinh thần, không để cho những vọng tưởng, vọng tập, vọng tình nó chi phối. Mình khôi phục được cái quyền tự do, cái quyền làm chủ của mình, đó là dùng thiền. Còn dùng giáo là như chúng ta đang học kinh, học sách, ngài dùng giáo lý để ngài giảng cho chúng ta hiểu được cái đường mê mà buông bỏ, bật nhận lấy cái chân tâm bản tánh thật của mình. Nên chúng ta học kinh, học sách gọi là học giáo lý, và đặc biệt là ngài dùng giới luật để dạy cho chúng ta tránh những các cái đọa lạc. Thế đấy, thì Đức Thích Ca ngài giảng dạy suốt trọn đời không ra ngoài ba cái việc, hoặc là tu về giới, dạy về giới luật, về giáo lý và thiền định để cho chúng ta siêu thoát. Đức Phật A Di Đà thì dĩ nhiên chúng ta cũng nhờ Đức Bổn Sư Ngài giới thiệu, chúng ta mới biết đến Đức Di Đà. Đức Di Đà thì Ngài lập nguyện tiếp dẫn vãng sanh. Thế như thế là ở đây nói về bốn cái cửa giải thoát đặc biệt hiện tại Đức Phật đã mở cho chúng ta, là thiền, giáo, luật và cái vãng sanh về cõi tịnh độ, thì gọi là tông tịnh độ. Thế là bốn: thiền tông, giáo tông, luật tông và tịnh độ tông. Đây là tổng quát nói về bốn cái cửa giải thoát hiện tại.